Chương 633, Tinh Nguyên Thạch. Bọn hắn xuất phát. Ngay tại Tần Tương Ngọc cùng Thạch Tiểu Nhạc bốn người đi ra khách sạn đồng thời, Nam Tinh Thành vị trí trung tâm một chỗ lầu các bên trên, một tên mặt mũi nhăn nheo lão giả mở mắt. Trong không khí, còn có thể cảm nhận được một tia mới vừa tan đi ba động. Thu lão thiên nhãn đại pháp, quả nhiên bất phàm. Mặt mũi nhăn nheo lão giả bên cạnh, còn đứng chừng đủ 19 người. Kinh người nhất là, những người này tất cả đều là thuần một sắc đỉnh cấp tôn giả, khí thế mặc dù không ngoài lộ ra, nhưng vẫn như cũ ép tới trong lầu các không khí có chìm sập xu thế. Cái kia họ Tần nữ nhân, tinh thần lực bất phàm, may mắn thu lão thiên nhãn đại pháp có thể tránh thoát tinh thần lực cảm giác, lần này nhất định phải đưa nàng đánh giết bằng không đợi nàng trưởng thành. Chúng ta nguyên lĩnh ba đại thế gia, cả một đời đều sẽ bị Tần gia đặt ở dưới chân. Nói chuyện nam tử mặt mũi tràn đầy âm trầm. Nguyên lĩnh tổng cộng có tứ đại thế gia, cầm đầu chính là Tần gia, còn lại ba đại thế gia, mặc dù cũng là nhất lưu gia tộc, nhưng thực lực lại so Tần gia kém một bậc. Cũng may Tần gia vị lão tổ tông kia Hoàng Hôn Tây Sơn, không còn xô nở dê lâu nữa. Nguyên bản ba đại thế gia dự định dựa vào thời gian từ từ thôi chết Tần gia, ai ngờ sẽ chờ ở đây thời khắc mấu chốt, Tần gia thế mà ra một vị lưu danh vạn tượng bia Tần Tương Ngọc, triệt để làm rối loạn ba đại thế gia bố cục. Tần gia vị lão tổ tông kia mặc dù thọ nguyên không nhiều, nhưng sống vài chục năm không có vấn đề gì cả, có hắn dịu dắt, lại thêm Tần Tương Ngọc thiên tư, có trời mới biết mười mấy năm sau, Tần Tương Ngọc hội tiến bộ tới trình độ nào. Nếu như là phổ thông thiên tài, chớ nói vài chục năm, dù là cho hắn mấy chục năm, QNZ đừng hỏng trở thành lục địa thần tiên, ảnh hưởng đại cục. Nhưng là Tần Tương Ngọc khác biệt. Không người nào dám xem thường vạn tượng địa thiên kiêu tiềm lực, càng không nói đến, nàng còn xếp tại thứ 123, nói là tuyệt thế thiên kiêu không có chút nào quá đáng. Lần này ba chúng ta đại thế gia bí mật xuất động, càng đem thiên huyền chiến trận tu luyện được lô hỏa thuần thanh, đừng nói một cái Tần Tương Ngọc, coi như đến hai cái, cũng có thể vây chết nàng. Đi 20 vị đỉnh cấp tôn giả, xa xa đi theo Tần Tương Ngọc một đoàn người sau lưng. Cẩn thận lý do, vị kia thu lão không tiếc hao phí lượng lớn tinh thần lực, một mưa cờ ta y vận dụng thiên nhãn đại pháp, bởi vậy cũng không đem người mất dấu. Nam Tinh Thành bên ngoài, sông núi vô số, trong đó có hai mảnh bị dây thường xuân chiếm hết trăm trượng vách núi. Vị trí trung tâm, vẹn vẹn lưu một đầu ngón cái rộng khe hở, nội bộ một mảnh đen kịt. Long quan cảnh đỉnh phong cấp độ trận pháp. Đứng tại khe hở trước, cảm nhận được nội bộ truyền đến khí tức, Thạch Tiểu Nhạc như có điều suy nghĩ. Nếu như là long quan cảnh đỉnh phong cấp độ trận pháp, lấy Tần Tương Ngọc thực lực, không có đạo lý đánh không ra. Tinh thần lực thả ra ngoài, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh phát hiện mấu chốt. Nguyên lai nội bộ không chỉ một long quan cảnh đỉnh phong trận pháp, mà là trọn vẹn ba cái long quan cảnh đỉnh phong trận pháp, đồng thời chặt chẽ địa dán vào đến cùng một chỗ, dẫn đến lực phòng ngự tăng nhiều. Loại tình huống này, chớ nói Tần Tương Ngọc, coi như cầm trong tay Vân Hổ Côn Vân Hổ Tôn giả đều không có năng lực phá vỡ. Thạch huynh, chúng ta cùng nhau liên thủ tiến công. Tần Tương Ngọc ở một bên đường. Tốt. Kỳ thật muốn đánh tan trận pháp, Thạch Tiểu Nhạc một người là đủ, nhưng hắn tùy tiện mở miệng, khó tránh khỏi có khoe khoang chi ngại, cùng hắn tính cách không hợp. Tuyệt sinh chi kiếm Tần Tương Ngọc một kiếm đối khe hở bổ ra. Lần này không có cố kỵ dưới, một đạo 50 trượng kiếm khí màu vàng xung ra, đừng nhìn chỉ có 50 trượng, nhưng trong đó kiếm khí cực kỳ cô đọng, xét qua hư không lúc, phảng phất vô số gai nhọn đâm vào trong thịt, phát ra để cho người ta sợ hãi tiếng xèo xèo. Càn khôn viên phúc sinh hoa đoạn mạch du chiêu cùng vị kia tú lệ thiếu nữ vậy đang xuất thủ. Cái trước thi triển, chính là ban đầu ở Lâm Giang Tiên Hội, cùng Thạch Tiểu Nhạc quyết chiến lúc dùng ra tuyệt học, cùng khi đó so sánh. Một chiêu này uy lực lớn đâu chỉ mấy chục lần, vô số bóng xám bạo trùng hướng về phía trước. So ra mà nói, tú lệ thiếu nữ thanh thế yếu đi rất nhiều, nhưng vậy có chút ít còn hơn không. Quan sát ba người đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm vung ra, hắn đem uy lực khống chế tại cùng Tần Tương Ngọc giống nhau cấp độ bên trên, nhưng DNN vị trí rất có giảng cứu. Phá trận trước đó, nếu như dẫn đầu nắm giữ trận pháp sơ hở, vậy thì không phải là làm ít công to, mà là sự tình nửa công gấp 10 lần. Trên thực tế, nếu để cho Thạch Tiểu Nhạc mình đến, hắn một kiếm này vậy đủ để phá mất trận pháp. Bốn cỗ hoàn toàn khác biệt cương khí, bổ vào khe hở bốn phía, kích phát ra ẩn tàng trận pháp, rất nhanh, trận pháp mặt ngoài vết rách dày đặc, ken két âm thanh bên trong, hoàn toàn tan vỡ. Nhanh như vậy Tần Tương Ngọc ba người âm thầm líu lưỡi, sau đó là khó tả mừng rỡ. Thạch Tiểu Nhạc không có gia nhập trước đó, bọn hắn nhưng là liên tục công kích mấy chục lần đều không thành công. Dựa theo nơi đây trận pháp nghiêm mật trình độ, bên trong tất nhiên có đồ tốt. Mặt ngoài trận pháp bị phá về sau, lấy khe hở làm trung tâm, hai bên vách núi bắt đầu phong hóa, một lát sau, khe hở trở thành một đầu rộng ba trượng uốn lượn thông đạo, không biết thông hướng phương nào. Đi! Bốn người cẩn thận đi vào. Trên đường đi, Thạch Tiểu Nhạc không quên đem tinh thần lực huyết tán ra, bao phủ phương viên 1.500m phạm vi, lại lần lượt phát hiện mấy chỗ long quan cảnh đỉnh phong trận pháp, nhưng đều bị hắn sớm hóa giải. Đối với cái này, Thần Tương Ngọc ba người không biết chút nào. Đi ước nửa canh giờ, trận trận mùi thơm ngát tràn vào trong núi, lại vượt qua một cái ngoặt lớn, một tòa chiếm địa mấy chục bình phương mét em mở dược điển, xuất hiện tại bốn người trong mắt. Trong ruộng thuốc, trồng lấy từng cây hình thù kỳ quái hoa cỏ linh dược, có nhìn khô quắc không chịu nổi, gần như khô héo. Có mặt ngoài lại bốc hơi lấy nhiều lần xương trắng, phảng phất sinh cơ vô hạn. Còn có đại bộ phận điểm chôn ở trong đất, chỉ toát ra một đoạn, khó dòm chân dung cẩn thận khẽ đếm, tổng cộng không dưới 30 gốc. Đây không phải là ngọc nhân tham sao tú lệ thiếu nữ chỉ vào một gốc nằm tại thổ trên mặt, cùng phổ thông nhân xâm ngoại hình tương tự, nhưng lưu chuyển lên xanh ngọc rực rỡ thực vật kêu lên. Loại này ngọc nhân tham, mặc dù không tới có tiền mà không mua được tình trạng, nhưng vậy 10 điểm chân quý, một gốc giá trị ít nhất 3,5 triệu lượng NG bạc trắng, tác dụng lớn nhất là dưỡng nhan mỹ dung, tại nữ tính vòng tròn bên trong cực kỳ nổi danh. Du Chiêu thì nhìn về phía ngọc nhân tham bên cạnh, một gốc dài ước chừng 7 tấc, hiện lên đầu hình dạng màu đen thực vật, tại màu đen thực vật bốn phía, bùn đất phát ra phốc phốc cầm thanh, tựa hồ có một đoàn hư vô chi hỏa đang thiêu đốt. Đây là lăng tiêu hắc viêm thảo, dược tính cực nhiệt, có thế thiêu hủy người bình thường kinh mạch, nhưng nếu như võ giả phục ăn, lại có thế lợi dụng cỏ này đặc tính, hòa tan cương khí bên trong tạp chất, tăng lên rất nhiều công lực. Bình thường vô địch tôn giả, cương khí độ tinh khiết đều đạt đến 9 thành rưỡi, mà giống Tần Tương Ngọc loại này, tối thiểu là 9 thành 8 đến 9 thành 9, còn lại tạp chất, bằng lăng tiêu hắc viêm thảo căn bản khu trừ không được. Nhưng là đối Du Chiêu tới nói, lăng tiêu hắc viêm thảo giá trị quá lớn. Đi qua hắn từng ăn một đoạn nhỏ, tịnh hóa cương khí hiệu quả, bù đắp được hắn mấy tháng chi công, mà trước mắt cái này gốc phân lượng, đủ có thế bù đắp được hơn nửa năm còn nhiều. Cốc tinh hoa, địa cẩm tam hoàng chi, bàn long đinh. Vị kia tú lệ thiếu nữ linh dược chi thức 10 điểm phong phú, một chút quét tới, liền đem trong ruộng thuốc linh dược tên cùng đặc tính nói đến 7-8 phần. Thạch Tiểu Nhạc nhàn rỗi đọc qua quá không ít sách vở, đối với tu luyện sử dụng linh dược, đồng dạng biết được không ít. Hắn thấy, trước mắt linh dược xác thực được cho chân quý, nhưng hiệu quả không khỏi gần gà, không tính hạn thế kỳ chân. Đương nhiên, trong đó có một gốc gọi bất thực môi linh dược, đưa tới hắn chú ý bất thực môi, chính là thủy linh binh mở ra giải trừ huyết dương chi môi phương thuốc bên trong, ắt không thể thiếu đồ vật. Chỉ là bây giờ Thạch Tiểu Nhạc, đối với pha y trăng giải trừ huyết dương chi môi, đã sinh ra do dự. Huyết dương chi môi cố nhiên để hắn có thụ dày vò, nhưng mỗi lần dày vò qua đi, hắn cương khí tổng sẽ tăng lên một chút. Thạch Tiểu Nhạc còn chưa nghe nói qua, cái kia long quan cảnh võ giả có thế giống hắn dạng này, hào không có tận cùng mà tăng lên. Muốn hắn từ bỏ dạng này độc nhất vô nhị đường, thực sự rất khó khăn. Càng không nói đến đã trải qua thạch nhân khảo nghiệm về sau. Thạch Tiểu Nhạc đối huyết dương chi môi sức chịu đựng lại cao hơn một chút, sẽ không ảnh hưởng bình thường sinh hoạt. Nếu không, hắn vậy không sẽ cùng Tần Tương Ngọc hai nữ đồng hành. Chính trong khi đang suy nghĩ, bên hai bỗng nhiên vang lên một trận thất vọng mất mát tiếng thở dài. Thạch Tiểu Nhạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Tương Ngọc đang đứng tại một đống màu xám đống đá vụn trước, đoan trang trên mặt mang theo nồng đậm vẻ tiếc hận. Tinh nguyên thạch, không đúng, là bị người dùng phế tinh nguyên thạch. Rất nhanh, Thạch Tiểu Nhạc trên mặt cũng nhiều một chút thất vọng. Đống kia màu xám đá vụn, mặt ngoài điểm lấm tấm dày đặc, ngẫu nhiên xảy ra ra một kia chấn động, lệnh Thạch Tiểu Nhạc tinh thần hải đều sinh ra kỳ diệu cảm ứng, rõ ràng liền là trong truyền thuyết tinh nguyên thạch chi chân quý, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, bởi vì nó có thể tăng lên võ giả tinh thần phẩm chất. Tinh thần phẩm chất lại cùng võ đạo chi lực cùng một nhịp thở. Tại cửu sắc bà cùng phổ độ phong cái kia 10 vị cao thủ kể bên trong, đều từng trọng điểm đề cập tới tinh thần phẩm chất. Nếu như đem võ đạo chi lực so sánh hạt giống lời nói, tinh thần lực liền là thổ nhưỡng, mà tinh thần phẩm chất không thể nghi ngờ liên quan đến thổ nhưỡng tốt xấu. Tinh thần phẩm chất cao, tự nhiên có thế chịu tải càng mạnh võ đạo chi lực, cũng để nó nhanh chóng tăng lên. Tương phản, coi như một người thiên tư tuyệt đỉnh, nộ ra được trí cường võ đạo, nếu là tinh thần phẩm chất quá thấp lời nói, trí cường võ đạo vậy hội sụp đổ. Trình độ nhất định, tinh thần phẩm chất tốt hỏng, thậm chí quyết định một vị thần quan cảnh võ giả có thế đi bao xa, từ đó có thể biết tinh nguyên thạch chân quý cỡ nào. Đương nhiên, tinh nguyên thạch vậy không có khả năng vô hạn tăng lên tinh thần phẩm chất, dựa theo trên giang hồ thuyết pháp, bình thường nhiều nhất tăng lên một cái cấp bậc tả hữu. Thạch Tiểu Nhạc chợt nhớ tới mình, sở dĩ có thế nhanh như vậy đản sinh ra phong chi kiếm đạo, không chừng liền là tinh thần phẩm chất quá cao duyên cớ. Giả như bây giờ cho hắn đủ lượng tinh nguyên thạch, có lẽ, chậm chạp tăng lên phong chi kiếm đạo sẽ có một cái to lớn cải biến. Đi đến đống kia tinh nguyên thạch trước, Thạch Tiểu Nhạc cầm lấy một viên, phía trên ba động cực kỳ bé nhỏ, hoàn toàn bị người dùng phế đi. Hắn nhịn không được thở dài. Nhưng là rất nhanh, hắn lại một trận ngạc nhiên. Đều là bởi vì lơ lửng tại hắn tinh thần hải phía trên, đại biểu phong chi kiếm đạo cái kia một tia màu xanh khí tức, tựa hồ nhuyễn bông núp ních, sau đó tinh nguyên thạch bên trong cận tồn một tia năng lượng, liền bị nhiếp thủ. Không hiểu, Thạch Tiểu Nhạc có loại cảm giác, mình tinh thần phẩm chất đề cao một chút xíu. Hắn nhìn về phía Tần Tương Ngọc, cái sau đồng dạng cầm lên tinh nguyên thạch, nhưng tinh nguyên thạch bên trong ba động vẫn tồn tại. Thạch Tiểu Nhạc đã hiểu. Đi nhờ là mình tinh thần lực quá mạnh, cho nên có thể cảm nhận được tinh nguyên thạch bên trong cận tồn ba động, lại bởi vì phong chi kiếm đạo tồn tại, hút nhiếp lực đại tăng, cho nên ép tinh nguyên thạch bên trong cuối cùng năng lượng. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.